Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806. Thứ phiên ngoại lục, tiểu tua tủa không buồn thương. Huyết Lăng gật gật đầu, lại liếm hạ bàn tay nàng, phảng phất là an ủi. Chu Ly rốt cục nhịn không được ôm lấy nó. Qua nhiều năm như vậy kiềm chế bi phẫn, rốt cuộc làm cho nàng phát tiết đi. Nàng biết, nàng cùng máu giống như sói, đều là không thuộc về thế giới này. Nếu không, nàng không có khả năng vô pháp tu luyện. Nàng chỉ có tinh thần lực, không có cái gọi là linh hồn lực. Khi nàng tinh thần lực bị phong ấn hậu, nàng còn tưởng rằng, nàng có thể tìm được kia linh hồn lực, thậm chí là tu luyện một điểm đi. Thế nhưng nhiều năm như vậy nỗ lực, nàng như cũ là vô pháp đột phá. Nàng tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng, chẳng lẽ, muốn nàng thực sự cả đích đáng một phế vật sao? Nàng không nên, nàng tuyệt đối không nên, vận mệnh của nàng, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Nàng cắn răng, hung hăng biến mất nước mắt trên mặt. Nàng Chu Ly, tuyệt đối không phải cái loại này nhận mệnh người. Đã thế giới này không phải thuộc về của nàng thế giới. Ở trong này tìm không được của nàng sân khấu. Vậy đi địa phương khác, nàng đột nhiên nghĩ đến, từng trong lúc vô ý theo nàng kia ca ca tỉ tỉ trong miệng nghe thấy tin tức. Là bởi vì có một vũ trụ nắm trong tay giả, mơ ước nàng tinh thần lực, mà Chu Thuần vì bảo hộ nàng không bị thương tổn, mới có thể phong nàng tinh thần lực. Cái kia vũ trụ nắm trong tay giả chỗ vũ trụ, sẽ không phải là thuộc về của nàng nhân sinh sân khấu. Nàng rũ mắt xuống liêm. Đáy mắt quang mang đều bị nàng cấp che giấu. Chờ một lần nữa khôi phục yên lặng hậu, nàng mở cửa phòng ra. Nàng nhìn thấy nằm ở Quân Ngự Hàn trong lòng, vai nhẹ rung động người, tâm ngoan ngoan có rút đau đớn một chút. Thuần Nhi, Quân Ngự Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lòng, sau đó chứa đầy tức giận nhìn chằm chằm Chu Ly. Đi, Chu Ly quay mặt đi, thanh âm có chút run rẩy. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Chu Thuần dụng quá một giọt nước mắt. Kỳ thực ở trong mắt của nàng, Chu Thuần là thần bình thường tồn tại, nàng là thật tâm kính yêu. Thế nhưng trong lòng thủy chung là không quá, bị nàng phong ấn tinh thần lực đạo kia khảm. Vì thế, nàng mới có thể như vậy lãnh đạm mà đi. Hảo, đi, Chu Thuần trên mặt đã không có lệ ngân, rất khóe miệng, chính là nở ra một nụ cười. Khó coi chết đi được, Chu Ly nhìn thấy nàng hình dạng này. Tâm lại không hiểu đau đớn, trong lòng không biết vì sao phải mọc lên một cỗ áy náy. Mami, chúng ta cũng muốn đi, Chu Bảo Bảo cùng Quân Yêu Yêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lập tức nhéo của nàng ống tay áo, hét lên, hảo, hảo. Chu Thuần nhìn thấy Chu Ly cư nhiên chủ động cùng nàng nói một lời. Mặc dù là nói nàng khó coi, nhưng là tâm tình của nàng lại là không hiểu thật là tốt. Vì thế, tự nhiên là có câu tất ứng. Người một nhà, ở Chu Thuần dưới sự hướng dẫn của, tới nắm trong tay giả tụ hội địa phương, ngôi sao vũ trụ. Ngôi sao vũ trụ, nghe nói là sớm nhất mới sinh một vũ trụ. Thế nhưng lại không biết vì sao, vẫn luôn không có nắm trong tay giả xuất hiện. Mọi người cũng là tự nhiên mà vậy đem ở đây trở thành tụ hội địa điểm money lần này. Cũng là không ngoài ý muốn, đường Chu Thuần bọn họ đến thời gian, ở đây đã là tràn đầy trò cười thanh, mà những âm thanh này, theo cả nhà bọn họ người xuất hiện thời gian, liền líu lo mà chỉ. Lúc này, một cười duyên thanh truyền đến, đâm đầu đi tới, chính là lúc trước quấn quýt lấy Chu Thuần chơi mặt trược ba mỗi người mỗi vẻ nữ tử. Ước ước ước, từng người một nam nhân a, chưa thấy qua nữ nhân còn là thế nào tích, nhìn thấy ta các Chu Thuần muội dây, mắt đều thẳng sao, chính là, chưa thấy qua biểu díu vợ con tới tham gia yến hội sao. Ôi, nhiều khả ái hoa hoa, nhượng tỷ tỷ đến hương một, hết chương.